Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 356, cứu viện dây thừng. Bất kể như thế nào, mọi người trước tiên ổn định, ta không tin Lạc Nhật Cổ Bảo sẽ rơi xuống. Tỉnh Hoa Thủy hô to một tiếng, trong thanh âm của nàng có một cỗ thanh lãnh khí chất. Hai tên người mới sau khi nghe được, trên mặt sầu lo thiếu một chút. Bịch một tiếng vang thật lớn, Lạc Nhật Cổ Bảo bắt đầu lệch phương hướng chính là xiềng xích vị trí. Lúc này, Tiền Thương Nhất có một loại ngay tại chơi thuyền hải tặc cảm giác. Chỉ là hiện tại trừ hắn vừa rồi tự mình làm bảo hộ biện pháp bên ngoài, lại không có càng nhiều bảo hộ biện pháp. Thân thể đi theo Lạc Nhật Cổ Bảo bắt đầu lệch, Tiền Thương Nhất bắt đầu điều chỉnh vị trí của mình. Chỉ là góc chế độ cũng không phải là đều biến hóa. Tại đến nhất định thời điểm, toàn bộ cột đá cấp tốc rơi xuống. Này đột nhiên biến hóa nhường sở hữu diễn viên cũng không kịp phản ứng. Dù cho phía trước đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Một đoàn người ngã ở trên cửa sổ. May mắn cửa sổ chất lượng quá cứng. Lúc này mới không có nhường tình huống biến càng bị. Rất nhanh, mất trọng lượng biến thành siêu trọng. Loại này xảy ra bất ngờ chuyển biến nhường Tiền Thương Nhất trực tiếp đâm vào trên cửa sổ. Lập tức choáng đầu hoa mắt, kém chút ngất đi, các ngươi không có sao chứ? Mặc nhiên thanh âm trong phòng vang lên, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, trước mắt mông lung đi, không nhìn rõ thứ gì. Ước chừng qua 2 giây mới khôi phục bình thường, tay phải hắn ấn lại đầu của mình, chậm rãi đứng lên, tiếp theo. Hắn xuyên thấu qua dưới chân cửa sổ nhìn thấy đang đứng ở cuồng bạo trạng thái bên trong biển dung. Nham, cự thú hành động nhường biển dung nham bắt đầu cuồn cuộn. Lúc này biển dung nham thật giống như sóng lớn mãnh liệt biển cả đồng dạng. Nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Còn tốt, Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Ta không sao, bất quá các nàng. Lam Tinh chỉ đang nằm tại bên cạnh mình ngũ sắc thạch hai người. Vừa rồi cột đá rơi xuống quá trình, liên tục Tiền Thương Nhất bọn người không cách nào hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Lại càng không cần phải nói này hai tên thể lực không đủ người mới. Tại ám hồng sắc tia sáng hạ, Lam Tinh đem hai người lật lên. Lúc này hai người này trên mặt đều có mảng lớn vết máu. Còn có hô hấp, nếu như không gấp rút thời gian trị liệu, nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lam Tinh xoa xoa hai người máu trên mặt dấu vết, không có thấy được rõ ràng vết thương. Lỗ Uyển đâu? Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một lần. Lỗ Uyển là Tỉnh Hoa Thủy sắm vai nhân vật tên. Ta ở đây. Tỉnh Hoa Thủy thanh âm theo gian phòng cách vách bên trong truyền đến. Bản thân nàng cũng theo đó xuất hiện. Các nàng không có việc gì. Nơi này có ta. Các ngươi đi trước nhìn xem ngải mạn. Cùng Lạc Nhật trong pháo đài cổ 6 người so sánh với Bị Ảnh Hí lúc này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một đoàn người đi vào Lạc Nhật Cổ Bảo bên ngoài. Bọn họ căn cứ trong trí nhớ phương vị hướng xiềng xích vị trí đi đến. Nguyên bản phi thường bằng phẳng con đường lúc này đã biến phi thường dốc đứng. Mỗi tiến lên trước một bước đều phi thường phí sức. Không thấy Tiền Thương Nhất chỉ xiềng xích. Phía trên đã không có một ai. Ai, Lam Tinh thở dài, bất quá nói không chừng còn sống. Tiền Thương Nhất đem cột vào trên người cứu viện dây thừng lấy xuống, sở dĩ hiện tại mấy người trên người vẫn như cũ trói lại cứu viện dây thừng. Là bởi vì tại Bị Ảnh Hí khi xuất phát đặc biệt mở rộng cứu viện dây thừng chiều dài. Bởi vì quá dài, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm này nhất an toàn bộ biện pháp liền cũng không được xem trọng. Bởi vì giả thiết Bị Ảnh Hí theo trên xiềng xích ngã xuống. Dài như vậy cứu viện dây thừng căn bản không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Bị Ảnh Hí sẽ bị kéo hướng cột đá. Sau đó đâm chết. Nhưng là bây giờ, tình huống không đồng dạng. Cột đá ở vào lệch trạng thái. Dưới loại tình huống này, Bị Ảnh Hí dù cho theo trên xiềng xích ngã xuống, cũng rất có thể sẽ giống đồng hồ quả lắc đồng dạng tả hữu đong đưa. Cho đến đứng im, nguyên bản cũng không xem trọng biện pháp. Bây giờ lại trở thành Bị Ảnh Hí duy nhất dựa vào. Chỉ có thể dạng này. Mặc nhiên lắc đầu, hiển nhiên không quá xem trọng. Ba người đi vào cột đá ranh giới. Lúc này cứu viện dây thừng bị kéo đến thẳng tắp. Điều này nói rõ phía dưới treo có vật nặng. Liếc nhau về sau, Tiền Thương Nhất liền đi tới cột đá ranh giới. Bắt lấy nối liền bị ảnh hí cứu viện dây thừng. Thay phiên đến, một người kéo, một người thu, một người khác ứng phó tình huống khẩn cấp. Tiền Thương Nhất bắt đầu tiến hành phân công. Ta trước tiên lấy, Bối Thành Tế ngươi đến thu dây thừng. Hắn chỉ Lam Tinh. Tiếp theo quay đầu nhìn Mạc Nhiên. Thường Diệp Thước ngươi ứng phó tình huống khẩn cấp. Giả thiết dây thừng đột nhiên gãy. Ngươi liền bổ cứu. Sau một thời gian ngắn, Thường Diệp Thước ngươi nói dây thừng. Bối Thành Tế ứng phó tình huống khẩn cấp. Ta thu dây thừng. Dạng này tuần hoàn. Có thể, ta không có ý kiến. Mạc Nhiên gật đầu. Hắn lúc bắt đầu phụ trách là ứng phó tình huống khẩn cấp bộ phận. Liền theo ngươi nói xử lý. Lam Tinh giang tay ra. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau. Tiền Thương Nhất liền bắt đầu đem cứu viện dây thừng đề lên. Cùng nghiêng kéo so sánh với. Dạng này có thể giảm xuống xuất hiện dây thừng mài mòn gãy tình huống. Nhưng đối lực lượng yêu cầu cũng rất cao. Đứng tại Tiền Thương Nhất bên người là Mạc Nhiên. Lúc này Mạc Nhiên nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất trong tay cứu viện dây thừng. Một khi cứu viện dây thừng gãy, hắn liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ nối. Về phần Lam Tinh, thì đứng tại phía sau hai người, đem cứu viện dây thừng chỉnh lý cất kỹ, để tránh ảnh hưởng phía trước hai người. Ước chừng kéo 40 mét cứu viện dây thừng về sau. Tiền Thương Nhất liền yêu cầu thay người. Một mặt là thể lực chống đỡ hết nổi. Một mặt khác là không cẩn thận đụng phải chiếm hữu nham tương dây thừng. Tuy là một chút như vậy, nham tương vừa vặn đem cứu viện dây thừng làm một cái lỗ hổng nhỏ. Nhưng là phía trên sót lại nhiệt độ vẫn như cũ kém chút nhường Tiền Thương Nhất buông tay. Ta luôn cảm giác khả năng không lớn. Lúc này đã đến phiên Lam Tinh nói dây thừng. Tiền Thương Nhất nửa ngồi ở một bên. Tùy thời chuẩn bị thay thế gãy cứu viện dây thừng. Tình huống hiện tại đúng như là Lam Tinh nói. Cứu viện dây thừng bên trên có xuất hiện càng ngày càng nhiều lồi lõm. Bất quá tại Tiền Thương Nhất không cẩn thận đụng phải về sau. Lam Tinh hai người tại nói dây thừng thời điểm đều làm một ít phòng hộ chuẩn bị. Phòng ngừa xuất hiện tình huống giống nhau. Thế nào? Tỉnh Hoa Thủy thanh âm từ phía sau vang lên. Đã hơn 100 mét. Mạc Nhiên lắc đầu. Hy vọng nàng có thể có được nữ thần may mắn chiếu cố. Bằng không? Kết quả hơn phân nửa là hài cốt không còn. Nếu không, chúng ta không cứu được đi. Lúc này, Brandy thanh âm cũng xuất hiện. Nàng câu nói này mới mở miệng. Xinh đẹp mặt trái dưa ngược lại khiến người ta cảm thấy càng thêm chán ghét. Đứng tại Brandy bên cạnh ngũ sắc thạch lôi kéo ống tay áo của nàng. Muốn ngăn cản nàng nói tiếp. Tôn Lộ, coi như ngải mạn chết rồi. Chúng ta cũng phải được đến một cái xác định kết quả mới được. Còn lại mấy tên thâm niên diễn viên đều không nói gì, chỉ có Lam Tinh hơi dừng lại, nói ra một câu có dạy bảo ý nghĩa nói. Thế nhưng là Brandy còn muốn nói điều gì? Lỗ Huyền, nhường nàng trở về. Tiền Thương Nhất mở miệng, hắn hết sức không để cho mình thanh âm có nộ khí. Đúng lúc này, Lam Tinh trong tay cứu viện dây thừng đột nhiên gãy. Vốn là bị nham tương ăn mòn không sai biệt lắm cứu viện dây thừng đột nhiên cắt ra. Tựa như là căng cứng gãy dây thun. Một mực đem lực chú ý đặt ở cứu viện dây thừng bên trên Tiền Thương Nhất quả quyết xuất thủ. Một phát bắt được cứu viện dây thừng. Sau đó tay cánh tay tại cứu viện dây thừng chung quanh lượn quanh một vòng. Nhường cứu viện dây thừng quấn quanh ở trên cánh tay mình. Này đột nhiên sức kéo nhường hắn nửa người đều tìm được cột đá bên ngoài. Nhìn thấy tình huống này, Brandy theo bản năng đi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.